yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 73, cô ra. Gocchuyenaudio.com. Cố Quân Trục xoa bóp bàn chân trắng mịn như ngọc quý trong tay, lạnh nghiêm mặt nói, bấm huyệt cũng không được. Bàn chân con gái sao có thể để cho đàn ông mò mẫm. Diệp Tinh Bác, Cố Quân Trục, anh xuyên từ mấy trăm năm trước đến đây à, sao tư tưởng anh lại cổ hủ như vậy? Đây đã là thời đại nào rồi hả? Anh còn có tư tưởng cũ kỹ như vậy? Tôi đi đường quá nhiều, đau chân, để cho bảo vệ của tôi giúp tôi xoa bóp chân thì làm sao? Cố Quân Trục nắm bàn chân trong tay không rời, đảo mắt nhìn về phía Tuyết Nặc. Anh ta là bảo vệ của em. Tuyết Nặc không biết Cố Quân Trục nhìn Cố Quân Trục thân mật ôm Diệp Tinh Bắc vào trong ngực, trong lòng bàn tay lại vẫn nắm một chân Diệp Tinh Bắc, trong mắt kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Nặc, Diệp Tinh Bắc mới chợt lấy lại tinh thần, nghĩ đến bàn chân mình còn đang trong tay Cố Quân Trục, một gương mặt nhất thời đỏ lên, dùng sức vùng vẫy. Cố Quân Trục, anh buông tay. Anh làm gì đó? Tay Cố Quân Trục nắm bàn chân cô chẳng những không rời, lại còn nhéo vài cái, nhíu mày hỏi. Sao, bảo vệ đều có thể mò mẫm, chồng em không thể mò mẫm? Tuyết Nặc nghe xong anh nói, nhất thời kinh ngạc trừng to mắt. Chồng, đại tiểu thư chỉ mới về nước vài ngày mà thôi, sao bỗng nhiên có thêm một người chồng? Diệp Tinh Bắc mặt cười đỏ lên, bàn chân dùng sức vùng vẫy trong tay Cố Quân Trục. Anh buông ra trước rồi nói, nếu không tôi giận đó. Tuyết Nặc vẫn ở một bên nhìn, người này vẫn nắm chặt một chân cô không rời, này giống cái gì? Không bỏ, Cố Quân Trục chẳng những không buông bàn chân, ngược lại ôm chặt cả người cô vòng vào trong ngực, hôn lên tai cô một cái. Diệp Tinh Bắc, tôi cảnh cáo em, hiện tại em là người có chồng, phải chú ý giữ một khoảng cách với đàn ông khác, tôi cũng không muốn trên đầu tôi có mũ xanh. Anh nói bậy bạ gì đó? Diệp Tinh Bắc chảy đầy vạch đen, dùng sức đẩy anh. Tuyết Nặc là cận vệ của tôi, sao phải giữ một khoảng cách? Đổi đi, Cố Quân Trục chém đinh rèn sắt nói. Đổi nữ, em tìm không thấy, tôi giúp em tìm. Tuyết Nặc rốt cục nghe hiểu rồi. Người vừa mới cùng anh so chiêu thật sự là chồng của tiểu thư. Chồng của đại tiểu thư bây giờ vô cùng bất mãn với anh, yêu cầu đại tiểu thư đổi anh đi. Sắc mặt anh trắng bệch, hai đầu gối khuỵu xuống, hướng về phía Cố Quân Trục quỳ xuống, lòng bàn tay chống xuống phía dưới, phục trên mặt đất, trán kề sát đất, gọi một tiếng. Cô ra, Cố Quân Trục, cô ra, anh hoảng hốt một phen, mới nghĩ vậy là người dưới của nhà gái xưng hô với nhà trai. Tâm tình anh vốn lạnh ngào ngạt táo bạo, được hai chữ này chữa khỏi rồi. Cô ra, hai chữ này tuy không làm sao dễ nghe, nhưng trong đó hàm nghĩa làm cho người ta cực kỳ mãn ý, chán Tuyết Nặc kề sát đất, giọng hơi hơi phát run. Cầu mong cô ra đừng để Tuyết Nặc rời khỏi đại tiểu thư, về sau Tuyết Nặc đồng ý nhất định nghe cô ra nói. Tuyết Nặc trung hậu thành thật, nhưng Tuyết Nặc không ngu. Nhìn phản ứng của Cố Quân Trục, anh liền biết Cố Quân Trục ghen tị. Nếu Cố Quân Trục là chồng đại tiểu thư bọn họ, vậy anh khẳng định muốn cho Cố Quân Trục vừa ý có thể tiếp tục ở lại bên cạnh đại tiểu thư. Cho nên, anh không chút do dự quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại nước rét, lòng bàn tay kề sát đất, nửa người trên phục quỳ rạp trên mặt đất, trán kề sát mặt đất, là lễ tiết thần phục nhất. Gocchuyenaudio.com. Thấy Tuyết Nặc làm đại lễ với Cố Quân Trục, Diệp Tinh Bắc nhất thời đau lòng, hồn hền đẩy Cố Quân Trục ra, đeo giày vào, vọt tới trước mặt Tuyết Nặc, cúi người dìu anh. Tuyết Nặc, đừng để ý đến anh ta là bệnh thần kinh, thích động kinh. Không cần quan tâm đến anh ta. Cách chương.